Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, máu gai nào hằn lên đau xó. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng bước với Ngài, thầm giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh hoàng. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, tim nhọn nào còn loang máu đào, suy nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằng bên thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Sống với Ngài vinh hoàng. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chiến với Ngài để được sống với Ngài vinh Thưa các anh chị, như vậy là chúng ta đã có vị giáo hoàng mới. Và khi tôi đọc tiểu sử của Ngài, tôi thấy cuộc đời của Ngài có nhiều con số 3 lắm. Năm 33 tuổi thì làm linh mục, 23 năm sau thì làm giám mục. Rồi ngày 13 tháng 3 năm 2013 thì làm giáo hoàng. Nếu mà tính theo giờ Việt Nam thì là rạng sáng ngày 14 tháng 3. Nhưng tính đúng giờ của Roma thì là hơn 7 giờ tối ngày 13 tháng 3. Cho nên là ngài nhiều số 3 lắm. Và ngay bây giờ người ta đã nói đến những điều đặc biệt về Đức Giáo Hoàng mới của chúng ta. Lần đầu tiên có một vị giáo hoàng là tu sĩ dòng tên. Rồi cũng lần đầu tiên có một vị giáo hoàng là người ngoài châu Âu. Người Argentina thì thuộc châu nào? Mỹ Latin, hay mình gọi đơn giản là Nam Mỹ. Và cũng trong cuộc sống của Ngài thì tôi thấy người ta kể ra những điều rất là đặc biệt. Ông làm hồng y rồi mà ông nấu cơm lấy. Rồi thì chuyên môn là đi xe buýt. Sống rất đơn sơ. Mà đặc biệt ở cái mục gọi là tự nấu ăn thì tôi phục hết sức, bởi vì tôi dốt cái này lắm. 4 năm trời tôi đi học ở bên Mỹ, khổ sở vì cái chuyện mà tự nấu ăn đấy. Bởi vì khi mà mình tự nấu ăn thì dễ qua loa lắm. chắc là Ngài phải có tài nấu giỏi lắm. Chứ còn bình thường cỡ tôi đó thì cuối tuần ăn cái gì đầu tuần đã biết rồi. Bởi vì đã kho để sẵn đấy rồi. Ngày nào cũng như ngày nào thôi. Và khi mà mệt nhọc quá thì dễ bỏ lắm. Và vì thế sức khỏe không bảo đảm lắm. Cho nên hôm nào mà tôi thời gian đi học đó, mà nó mệt quá rồi không có nấu lấy được thì cũng ráng đi ra ngoài McDonald's hay là Burger King làm một tí cho nó xong đi. Chứ nếu không thì là sức khỏe không có. Đức Giáo Hoàng thì giỏi thật đấy. Chắc rồi thì chúng ta sẽ còn thấy nhiều điều đặc biệt ở nơi Ngài. Mà trước hết là tạ ơn Chúa đã. Bởi vì người ta cứ suy đoán vị này vị kia, rồi người ta cho là lần bầu giáo hoàng này chắc phải lâu lắm mới xong. Bởi vì không có vị nào nổi bật lên chẳng hạn, suy đoán ở bên ngoài. Rõ ràng là Chúa không tính theo kiểu loài người, phải không? Chúa không tính theo kiểu loài người. Vị này bầu có 5 vòng là xong thôi. Đức Benedicto thứ 16 lần trước là 4 vòng. Vị này có 5 vòng thì cũng xong thôi. Và trong danh sách của những vị Papabile, tức là người ta nhắm là sẽ làm giáo hoàng, thì không có Ngài. Nhưng mà cuối cùng thì Chúa chọn Ngài. Rất đặc biệt như vậy. Nó vượt ra ngoài suy tính của người đời, của thế gian. Cho nên chúng ta cứ vững tin là chính Chúa Kitô mới là vị mục tử tối cao của hội thánh. Và Chúa không có bao giờ bỏ hội thánh cả. Chúa lo liệu cho hội thánh bằng những cách tốt nhất thôi. Cứ vững tin như thế. Cái tuần tới thứ năm của tuần thứ năm mùa chay thì chúng ta không có lớp giáo lý bình thường. Nhưng thay vào đó sẽ là buổi chiều tĩnh tâm của tất cả học viện mục vụ này. Cho nên xin mời các anh chị, các bạn cứ đến lớp bình thường lúc 6:30 để chúng ta tham dự ngày tĩnh tâm của cả học viện. Rồi sau tuần thứ năm mùa chay là bước vào tuần thánh rồi. Thì thứ năm tuần thánh thì các anh chị đâu có đi học được. Mình phải ở nhà để tham dự nghi thức phụng vụ ở giáo xứ của mình là tốt nhất. Rồi sau tuần thánh đó là tuần bát nhật phục sinh. Thì Chúa sống lại cho nên mình cũng được nghỉ. Đúng hơn là các anh chị được nghỉ nhưng mà tôi không được nghỉ. Bởi vì tuần đó là tuần tôi phải đi họp hội đồng giám mục. Năm nay dự trù là họp ở Bà Rịa, rồi cuối tuần họp của hội đồng giám mục thì sẽ có lễ phong chức giám mục cho đức giám mục phụ tá mới của giáo phận Xuân Lộc. Thành thử ra hôm nay coi như là mình buổi gặp cuối, rồi mình nghỉ ít là 3 tuần thì sau đó chúng ta mới gặp lại. Bởi vì chúng ta đang sống ở trong mùa chay, cho nên hôm làm lễ an táng cho cha giáo Doan Kim Nguyễn Văn Hiếu là một vị linh mục rất là tốt lành, đạo đức thánh thiện, hiền từ nhân hậu, gương mẫu cho các linh mục ở trong địa phận. Mà Ngài cũng là nhà đào tạo nhiều thế hệ linh mục ở trong giáo phận của chúng ta. Thì trong lễ an táng thì tôi có gợi cái suy nghĩ này. Là vì Chúa gọi Ngài về trong mùa chay, mà càng đi sâu vào mùa chay thì mình càng đến gần cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu hơn. Và nếu chúng ta chỉ nhìn cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu bằng cái nhìn từ bên ngoài thì chỉ thấy khổ giá, máu chảy, đinh đóng, mão gai. Mà nếu chỉ nhìn có như vậy thôi thì cái chết của Chúa có lẽ cũng không hơn gì cái chết của hai tên trộm cướp. Bởi vì cũng máu chảy, cũng đính đóng, cũng khổ giá. Lính nó lại còn đến đánh dập ống chân nữa. Còn Chúa Giêsu thì không bị đánh dập ống chân. Nhưng mà có một tên lính cầm đòn đâm vào cạnh sườn của Chúa. Cho nên không thể chỉ nhìn từ bên ngoài, mà phải nhìn cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu từ phía bên trong để khám phá ra ý nghĩa cái chết của Chúa. Chính vì vậy mà tuần trước đề tài của chúng ta là vụ án Chúa Giêsu. Các anh chị cùng với tôi tìm hiểu, đặt mình lại trong bối cảnh lịch sử để thấy đâu là những lý do dẫn Chúa Giêsu đến cái chết đau thương trên đồi Càn Về. Nhưng nếu chúng ta ngừng lại ở đó mà thôi thì chưa đủ. Phải có một cái nhìn vào phía bên trong để khám phá ra ý nghĩa cái chết của Chúa Giêsu. Cái nhìn đó là cái nhìn của đức tin Kitô giáo. Vậy thì trước hết mình phải trở lại với nguồn Kinh Thánh để xem Kinh Thánh trình bày như thế nào về cái chết của Chúa Giêsu. Kinh Thánh trình bày cái chết của Chúa Giêsu như là một nghi lễ đền tội, mang lấy tội lỗi của muôn người và làm cho họ nên công chính khi Ngài gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Và tôi trích một câu ở trong sách Isaiah: vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính tôi chung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Các anh chị nhớ lại dùm tôi coi, cái câu này được đọc ở trong mùa chay vào ngày nào? Bây giờ giới hạn lại, được đọc ở trong tuần thánh vào ngày nào? Cũng đoán đoán nhưng mà xem ra không dám chắc. Ngày thứ sáu tuần thánh. Bài đọc thứ nhất dài lắm và rất phong phú. Tôi nhớ là ở trong lớp Kinh Thánh trong tuần, tôi cũng đã từng chọn cái đoạn văn này để phân tích cho các anh chị nghe. Tiếc là ở đây không phải là lớp Kinh Thánh mà là lớp giáo lý dựa vào nền tảng Kinh Thánh thôi. Cho nên chúng ta không thể dành quá nhiều thời giờ để tập trung vào một bản văn. Nhưng đấy, tôi xin các anh chị quan tâm cái câu đó. Đã nếm mùi đau khổ, cho nên người công chính tôi chung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Một lát nữa sẽ có một câu liên hệ. Trong thánh lễ, trước khi trao mình Thánh Chúa cho chúng ta, linh mục đọc cái câu là: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội. Mình dịch như vậy đó là dịch xa hơn một chút, dịch cái ý nghĩa thần học đúng thôi, nhưng nếu sát bản văn đó, qui tollis peccata mundi, đấng gánh tội. Ở trong bản văn của Isaiah đây nè, Ngài sẽ gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Cho nên cái chết của Chúa Giêsu là một hy lễ đền tội. Thế rồi Kinh Thánh trình bày cái chết của Chúa Giêsu là chết thay cho mọi người. Chết thay. Thánh Phaolô nói ở trong thư thứ hai Côrintô: Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống thì không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ. Kinh Thánh khẳng định như vậy, Đức Kitô chết thay cho chúng ta vì tội lỗi của chúng ta, chứ không phải là vì tội lỗi của Chúa. Ngài là Đấng duy nhất trong trần gian này mà có thể nói với người ta: tôi thách các ông có thể bắt được tôi về tội lỗi gì. Chúa nên giống chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Thế cho nên cái chết của Chúa là chết thay cho mình. Và người Kitô hữu khi mà xác tín rằng Chúa chết thay cho mình, thì Thánh Phaolô nói tiếp đó: chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Rồi chưa hết đâu, Kinh Thánh còn trình bày cái chết của Chúa Giêsu như là chiên xóa tội trần gian. Ở đây nếu mà có thời giờ nhiều, chúng ta sẽ phân tích cái bản văn của Gioan để thấy Chúa Giêsu chết vào lúc nào, và khi đó ở trong đền thờ Jerusalem người ta cử hành nghi lễ gì, mà tại sao mà lính nó đến đánh dập ống chân của hai tên trộm cướp mà lại không đánh dập ống chân Chúa. Và con chiên ở trong cuộc xuất hành mà ta đọc ở trong sách Cựu Ước đó, sách xuất hành đó, cái con chiên đó có bị đánh dập ống chân không? Hay là phải nguyên vẹn, không tì tích? Đấy, những cái chi tiết Kinh Thánh đó phải có giờ. Ở đây tôi chỉ nhắc thoáng qua như vậy để các anh chị thấy Kinh Thánh trình bày cái chết của Chúa Giêsu như thế nào. Chiên xóa tội trần gian. Rồi Kinh Thánh cũng trình bày cái chết của Chúa Giêsu là giá chuộc cho chúng ta. Giá chuộc. Chính Chúa Giêsu nói này: con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Để cho dễ nhớ, tôi nhắc lại các anh chị cái câu chuyện mà ai cũng biết hết, câu chuyện tiên tri Ô-dê. Tiên tri Ô-dê là vị tiên tri rất độc đáo, bởi vì Ngài loan báo lời Chúa không chỉ bằng lời nói mà bằng những hành động biểu tượng trong đời sống của Ngài. Cụ thể là ông đi cưới một cô gái điếm về làm vợ, nhớ không? Thế rồi người vợ đó đáng nhẽ được chồng thương như thế, giúp thoát ra khỏi cái cảnh đau khổ như thế, thì phải đáp lại tình yêu chứ. Đằng này ông sinh ra hai ba đứa con mà ông chả tốt lành gì. Rồi cuối cùng lại bỏ chồng, lại theo nghề cũ. Rồi lúc đấy Ô-dê làm sao? Chúa bảo Ô-dê là đem tiền, đem gạo, đi chuộc nó về và yêu thương nó bằng tình yêu thuở ban đầu. Nghe có đã không? Ai mà làm được cái chuyện đấy? Đã cưới gái điếm về, nó lại còn bỏ mình nó đi nữa, mấy giờ Chúa lại còn xúi dại mà đi chuộc nó về. Nhưng mà tất cả những hành động đó của tiên tri Ô-dê là muốn nói với chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa đối với mình. Xin lỗi các anh chị và tôi, trước mặt Chúa là Đấng Chí Thánh, chúng ta có khác gì gái điếm đâu. Bởi vì chúng ta nói là mình thờ Chúa, chứ còn lòng mình là đủ thứ thần hết. Không gái điếm thì là cái gì? Lang chạ thì là cái gì? Rồi đời sống thiêng liêng của mình, đời sống đạo đức của mình, tuy là cũng có những việc đạo đức tốt lành, nhưng mà còn biết bao nhiêu tội lỗi. Và mình cũng cứ bỏ Chúa đi hoài vậy thôi. Vậy mà Chúa vẫn đi chuộc mình về, không phải bằng gạo, không phải bằng tiền, mà bằng giá máu. Phải hiểu cái ý nghĩa của từ cứu chuộc, giá chuộc như vậy đó. Phải đi chuộc chúng ta về bằng giá máu. Cho nên cái chết của Chúa Giêsu là cái chết cứu chuộc, là giá chuộc muôn người. Và như thế là cái chết đền bù tội lỗi cả thế gian. Thánh Gioan viết ở trong thư thứ nhất, Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, mà còn tội lỗi của cả thế gian. Cho nên không phải chỉ là người Kitô hữu, mà là cả những anh chị em ngoài Kitô giáo, Chúa cũng đền bù tội lỗi cho họ. Chỉ có điều là có nhận biết hay không thôi. Chứ không phải Chúa chỉ cứu chuộc mình, mà ơn cứu độ của Chúa phổ quát. Để tôi trích dẫn một số đoạn Kinh Thánh căn bản để các anh chị thấy Kinh Thánh nói gì về cái chết của Chúa Giêsu, về cuộc khổ nạn của Chúa. Chúng ta không thể chỉ nói bằng cái suy nghĩ tự nhiên của mình, phải dựa vào lời của Chúa. Thế bây giờ trên nền tảng lời Chúa như thế, về mặt thần học, về mặt giáo lý, thì người ta sẽ đặt cái câu hỏi như thế nào? Vậy thì tại làm sao cái chết của Chúa Giêsu lại là cái chết có giá trị cứu độ, mà cái chết của tôi không có giá trị cứu độ? Tại sao? Thế thì ở đây tôi gọi ra một hai ý chính về mặt giáo lý Công giáo của mình để các anh chị hiểu, rồi mình cũng giải thích cho người khác. Nói nhiều quá nhiều khi nó lẫn lộn rồi các anh chị không nắm, cho nên tôi tập trung vào một hai điểm chính. Cái chết của Chúa Giêsu có giá trị cứu độ bởi vì cái chết ấy là hy lễ tình yêu. Tình yêu. Tình yêu ở đây chúng ta hiểu là tình yêu đối với Chúa Cha. Tình yêu ấy được thể hiện một cách cụ thể là Chúa Giêsu đến trong trần gian này để thi hành thánh ý Chúa Cha. Đến nỗi Ngài nói là lương thực của ta là làm theo ý Đấng đã sai ta. Cái tình yêu đối với Chúa Cha luôn luôn vâng phục. Và thánh ý của Chúa Cha là gì? Thánh ý của Chúa Cha cũng là thánh ý của tình yêu muốn cứu độ cả nhân loại, chứ không để cho nhân loại bị mất đi. Cho nên thánh ý của Chúa Cha là kế hoạch cứu độ. Và vì thế, khi Chúa Giêsu gắn bó trong tình yêu với Chúa Cha, thì Ngài cũng hiến mình trọn vẹn cho kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Cũng có nghĩa là tình yêu đối với con người, tình yêu đối với nhân loại. Cái tình yêu ấy nó đã có mặt ngay từ đầu khi Chúa Giêsu xuống thế làm người. Cái tình yêu ấy là sợi chỉ xuyên suốt cuộc sống của Chúa, và tình yêu ấy đạt đến cao độ nơi cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Hy lễ tình yêu. Hình như có lần tôi kể cho các anh chị và các bạn nghe câu chuyện về một linh mục nổi tiếng lắm, Michel Quas, người Pháp. Ngài viết nhiều sách, Người giới trẻ rất mê, bởi vì nó dễ hiểu, nó sống động. Ngài còn làm thơ nữa. Thế thì cha Michel Quas chia sẻ lại cái kinh nghiệm bản thân là Ngài bảo là ông học thần học nhiều năm, đi dạy thần học nữa, nhưng mà vẫn cứ thắc mắc là làm sao mà Chúa Giêsu có thể chết thay cho mình được. Kinh Thánh thì nói như vậy, nhưng mà về mặt lý trí tự nhiên, làm sao mà Chúa Giêsu có thể chết thay cho tôi được. Sẽ đến một hôm làm linh mục vào thăm bệnh nhân ở trong bệnh viện, ông nhìn thấy cái cảnh này. Có một người mẹ dẫn đứa con nhỏ nó bị thương ở chân vào gặp bác sĩ. Bác sĩ mới nói là bây giờ phải mổ, nhưng mà tiểu phẫu thôi, mà thằng bé nó nhỏ nữa, cho nên ông mới để cho bà mẹ ngồi ngay ở phòng mổ đó để cho nó an tâm. Thế thì ông linh mục này mới chứng kiến cái cảnh bác sĩ ông giơ con dao rạch chân thằng bé, thì mặt mẹ nó tái mét lại. Thế rồi đến khi mà ông mổ xong, ông khâu khiếc đàng hoàng tử thế, thì việc đầu tiên mà người ta phải làm là đưa bà ấy đi cấp cứu. Ông linh mục độc thân, không vợ không con, đây là lần đầu tiên chứng kiến cái cảnh đó và mới hiểu ra rằng tại làm sao ông bác sĩ ông rạch chân thằng bé mà mặt mẹ nó lại tái mét vậy? Là bởi vì trong tình yêu thì người ta đau cái nỗi đau của người mình yêu. Người mẹ đau cái nỗi đau của con, có khi còn đau hơn nó nữa. Và lúc đấy, Ngài mới khám phá ra được tại sao Chúa Giêsu có thể chết thay cho tôi? Là bởi vì Chúa yêu tôi. Cho nên trong Tin Mừng chúng ta đọc cái dụ ngôn hay gọi là người con hoang đàn, mà chính ra phải gọi là tình phụ tử. Thế cái thằng con hoang đàn nó về đó thì dĩ nhiên là nó vui rồi, nếu mà được cha nhận. Nhưng mà bố của nó thì vui hơn. Vậy mới lạ chứ. Bố của nó vui hơn. Đôi khi chúng ta biến cái bí tích giải tội thành bí tích của sự đe dọa và trừng phạt, mà chúng ta quên mất rằng bí tích giải tội trước hết là bí tích của niềm vui. Bí tích của niềm vui. Ở trên trời, các thiên thần vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn trở lại. Hơn 99 người công chính không cần sám hối ăn năn. Mình quên mất những bí tích giải tội là bí tích của niềm vui. Niềm vui của chúng ta khi được ơn tha thứ, và niềm vui của Chúa nữa chứ. Mình phải trình bày bí tích giải tội làm sao là bí tích của niềm vui. Có anh thanh niên anh ấy ngại quá, bởi vì lâu năm không đi xưng tội. Thì mọi người khuyến khích mãi rồi phải chọn một ông cha giải tội tương đối là dễ thương để bảo ông vào xưng tội. Ông xưng tội xong thì tưởng linh mục ông mắng gì, chỉ thấy ông ấy hỏi và thấy con xưng tội rõ ra là mấy năm rồi. Dạ thưa mới có 7 năm. Tưởng là ông ấy sẽ mắng dữ lắm. Ai dè ông bảo tao tưởng là mấy chục năm chứ mới có 7 năm để ăn thua gì. Không phải là Ngài khuyến khích là để lâu, nhưng mà đó là cái cách để mà Ngài giúp cho hối nhân cảm thấy nó không quá nặng nề. Bí tích của niềm vui. Nhiều khi chúng ta quên mất điều ấy. Cho nên cái chết của Chúa Giêsu có giá trị cứu độ, vì đó là hy lễ của tình yêu. Và trong tình yêu, Chúa mang lấy tội lỗi của chúng ta, Chúa đau nỗi đau của mình, Chúa vui niềm vui của mình. Đôi khi mình cứ quen miệng, mỗi lần mà gặp sự khó đến, thì mình cứ hay đổ tội cho Chúa. Cứ như thể là Chúa rình rình thì Chúa lại gửi thánh giá đến cho mình. Nhưng mà thực sự là Chúa muốn cho mình được hạnh phúc. Và nhiều khi những đau khổ, những thử thách có đến thì cũng là cách để Chúa dạy dỗ, giáo huấn chúng ta thôi. Chứ không phải là Chúa tìm cách gây đau khổ cho mình đâu. Tôi biết nói cái điều đó, các anh chị cũng đồng ý với tôi vậy. Nhưng mà đồng thời trong thực tế, nhiều khi chúng ta cảm thấy khó để cảm nhận điều đấy, phải không? Nhất là những cái lúc mà mình đau quá, mình buồn quá, mình thất vọng quá, khó cảm nhận là Chúa ở bên cạnh nâng đỡ mình. Thế thì những lúc ấy mà chiêm ngắm cái chết, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là một cách nâng đỡ chúng ta rất nhiều. Nhưng mà ngưng ở đấy thôi thì chưa đủ, phải đi thêm một bước nữa. Cái chết của Chúa Giêsu có giá trị cứu độ vì là hy lễ tình yêu. Và phải thêm điều này, đó là hy lễ tình yêu của Con Thiên Chúa làm người. Con Thiên Chúa làm người. Tại sao vậy? Là bởi vì không có một ai, cho dù là người thánh thiện nhất ở trong cuộc đời này, mà có thể mang lấy ở trên mình tội lỗi của cả thế gian. Không một ai có thể làm cái điều đó. Chúng ta có kinh nghiệm rõ ràng về tình yêu của mình. Các bà mẹ ở đây thương con lắm, nhưng mà thương đứa con đấy thôi, chứ còn đâu có thương người ngoài như là thương con mình được, đúng không? Chỉ có Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa làm người. Ở nơi Ngài không chỉ là con người mà là Thiên Chúa làm người. Cho nên vị Thiên Chúa làm người ấy vừa siêu việt chúng ta, vừa ôm lấy tất cả nhân loại chúng ta trong nhân tính của người. Thế về mặt thần học nó hơi khó hiểu. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô thôi là Thiên Chúa làm người. Ngài vừa siêu việt nhân loại, Ngài vừa ôm lấy tất cả nhân loại chúng ta trong nhân tính của người. Cho nên cái hy lễ tình yêu của người mới có giá trị cứu độ phổ quát cho tất cả mọi người. Và chính vì vậy, hy lễ của Chúa Giêsu là hy lễ duy nhất hoàn hảo và vượt trên mọi hy lễ. Đấy là lý do làm sao mà thánh lễ là trung tâm điểm của đời sống người Công giáo chúng ta. Thế tôi gợi ra cho các anh chị một số điểm căn bản về Kinh Thánh cũng như là giáo lý liên quan đến ý nghĩa của khổ nạn của Chúa. Tại sao mà cái chết của Chúa có giá trị cứu độ? Thế bây giờ chúng ta đi vào những điều cụ thể hơn, gần gũi với đời sống đức tin của chúng ta trong những ngày sắp tới. Thứ năm tuần này là đã sắp hết tuần thứ tư mùa chay rồi. Tuần tới là tuần thứ năm. Sau tuần thứ năm là tuần thánh rồi, lễ lá bắt đầu tuần thánh. Và trong tuần thánh có ba ngày mà chúng ta gọi là Tam Nhật Thánh. Thế thì thứ năm tuần thánh, buổi sáng ở các nhà thờ giáo xứ có lễ không? Không có. Lễ ở đâu? Ở nhà thờ chính tòa. Nhà thờ chính tòa là nhà thờ của giám mục giáo phận. Cho nên gọi là chính tòa vì ở nhà thờ ấy có cái tòa cathedra. Cái tòa ở nơi đó giáo mục giáo phận ngồi mà giảng dạy, mà chủ sự cộng đoàn. Các anh chị có thấy cái tòa ở nhà thờ chính tòa không? Sáng thứ năm tuần thánh chúng ta chỉ có lễ ở đó thôi, gọi là lễ truyền dầu, bởi vì trong thánh lễ đó Đức giám mục giáo phận làm phép dầu. Và cũng là ngày mà các linh mục lập lại lời thề hứa khi chịu chức linh mục. Thế còn buổi chiều thứ năm tuần thánh thì ở các giáo xứ đều có thánh lễ được gọi là bữa tiệc cuối cùng, bữa tiệc ly biệt của Chúa Giêsu với các môn đệ. Thế điều mà chúng ta phải nhớ là trong bữa tiệc ly ấy, Chúa Giêsu đã biến bữa tiệc thành một lễ tưởng niệm. Tưởng niệm điều gì? Tưởng niệm việc mà Chúa dâng mình cho Chúa Cha để cứu độ nhân loại. Thế cho nên trong bữa tiệc ly đó, người cầm lấy tấm bánh nhưng người lại nói: đây là mình Thầy. Người không nói đây là bánh, mà người nói đây là mình Thầy bị nộp vì các con. Bị nộp. Những cái động từ đó, mình Thầy này, bị nộp này, rõ ràng đâu chỉ ngưng ở trong bữa tiệc, mà nó hướng chúng ta tới cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá. Rồi người cầm lấy chén rượu, nhưng mà người lại nói: đây là chén máu Thầy, và là máu giao ước đổ ra. Cái động từ đổ ra. Cho nên ở trong cái bản văn mà tôi viết cho các anh chị ở đây này, tôi in nghiêng để chúng ta thấy rõ động từ đổ ra, động từ bị nộp. Nhắc lại những lời căn bản đó ở trong bữa tiệc ly để chúng ta thấy ý nghĩa của bữa tiệc ly. Chúa đã biến đi bữa tiệc đó thành một lễ tưởng niệm. Và Chúa căn dặn là các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Cho nên cho đến ngày hôm nay và cho đến tận thế, người công giáo chúng ta cử hành lễ tưởng niệm ấy theo mệnh lệnh của Chúa. Làm việc này mà nhớ đến Thầy. Nhớ đến không phải chỉ là một hoài niệm về quá khứ, nhưng mà nhớ đến ở trong Kinh Thánh đó, còn mang một ý nghĩa là hiện tại hóa. Làm cho biến cố quá khứ trở thành hiện tại. Làm cho cái chết cứu độ của Chúa Giêsu trên thánh giá trở thành hiện tại. Cái điều đáng ngại nhất đó, là nhiều khi mình dự lễ nhiều quá rồi, mình đâm nhảm, mà còn nguy hiểm hơn nữa cho các linh mục. Cho nên chính ra đó là các linh mục không nên một ngày làm nhiều hơn một thánh lễ. Chính ra là như vậy. Nếu có thì chỉ vì nhu cầu mục vụ cho giáo dân. Mà dù vậy đi nữa, mà phải dâng đến 4 thánh lễ thì phải xin phép giám mục. Nó có cái nguy cơ là chúng ta làm nhiều quá rồi, nó dễ trở thành nhàm. Mình không còn tập trung để đưa tất cả tâm hồn đời sống của mình vào việc cử hành. Thế rồi sau thánh lễ tiệc ly của thứ năm tuần thánh đó, thì khác những ngày thường ở chỗ nào nữa? Tôi không nói đến rửa chân ở đây, tôi nói sau thánh lễ cơ. Chúng ta rước mình Thánh Chúa từ bàn thờ chính về về nhà tạm ở bàn thờ phụ, rước một cách trọng thể, phải không? Cái cuộc rước nó nói lên điều gì? Hay là mình làm theo thói quen thôi? Cái cuộc rước ấy nó diễn tả Chúa Giêsu sau bữa tiệc ly, người rời nhà tiệc ly và người đi đâu? Đi vào vườn Gethsemane. Ở đó người trải qua cơn hấp hối hết sức khủng khiếp. Cho nên chúng ta thực hành cái cuộc rước đó để đồng hành với Chúa trên đường từ nhà tiệc ly đến vườn Gethsemane. Rồi người công giáo được mời gọi tối hôm đó làm sao? Hãy thức với Thầy một giờ. Nhiều khi mình làm theo thói quen, theo truyền thống mà mình không nhớ lại ý nghĩa căn bản là cái gì. Và trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu trải qua cơn hấp hối mà nói theo ngôn ngữ của sách Sáng Thế đó, trong câu chuyện của Gia-cóp đó, là Chúa Giêsu vật lộn với thánh ý của Chúa Cha. Anh chị có nhớ chuyện ông Gia-cóp ông vật lộn không? Đấy. Vật lộn với thánh ý của Chúa Cha. Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này xa con. Nhưng mà cuối cùng thì xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha. Một cái cuộc vật lộn khủng khiếp lắm. Toát mồ hôi nặng như những hạt máu. Nếu thực sự mà chúng ta muốn sống thánh thiện, tôi bảo đảm các anh chị cũng sẽ cảm nghiệm cái sự vật lộn nội tâm rất nhiều lần trong cuộc đời của mình. Vật lộn với thánh ý Thiên Chúa vất vả lắm chứ không phải là dễ dàng. Đấy là ngày thứ năm tuần thánh. Sang đến ngày thứ sáu tuần thánh, buổi sáng có lễ không? Không có. Buổi chiều có lễ không? Cũng không có. Nhưng mà chúng ta cử hành nghi thức gì? Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, trong đó có phần tôn vinh thánh giá. Bài phúc âm của ngày hôm đó là bài thương khó. Rồi sau đó chúng ta cử hành nghi thức tôn vinh thánh giá. Tất cả những điều đó là để nói lên rằng cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá nó không chỉ đơn thuần là kết quả của một vụ án chính trị, nhưng cái chết ấy là dấu chứng của một tình yêu đi đến tận cùng. Tận cùng ở chỗ hiến dâng chính mạng sống của Ngài cho người mà Ngài yêu thương, là tất cả chúng ta, là tất cả nhân loại. Và chính vì thế mà chúng ta mới hát mừng thánh giá chứ. Đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Chúng ta hãy đến thờ lạy. Thực sự ra lý tưởng nhất á, là sau khi tôn vinh thánh giá như thế, rồi tất cả mọi người trong nhà thờ đều lên để hôn kính thánh giá. Đang khi ca đoàn hát những bài thánh ca. Lý tưởng là như vậy, nhưng mà trong thực tế là nhà thờ của chúng ta đông lắm, cả ngàn người, chắc phải mất vài tiếng. Thế cho nên là các linh mục thôi thì cố gắng thu xếp có một số đại diện. Còn sau nghi thức thì chúng ta có thể tiếp tục lên hôn kính thánh giá. Thế thì khi cử hành cuộc thương khó của Chúa như vậy đó, nó không chỉ đơn thuần là để nhớ lại một sự kiện đã xảy ra trong lịch sử, nhưng về mặt thiêng liêng là tất cả chúng ta được mời gọi ý thức rằng Chúa chịu chết là vì bản thân của mình, chứ không phải vì ai khác. Và đồng thời được mời gọi để kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa. Mà người tín hữu mẫu mực nhất trong lĩnh vực này là chính Đức Mẹ. Đức Mẹ đứng kề bên thánh giá của Chúa Giêsu. Đức Mẹ kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa một cách trọn vẹn nhất. Và Đức Mẹ trở thành gương mẫu của chúng ta. Cho nên thường trong ngày thứ sáu tuần thánh này, các đoàn người ta cũng hay hát cái bài Stabat Mater. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Stabat Mater Dolorosa. Mẹ đứng đó, mẹ đau khổ, mẹ kết hợp với cuộc khổ nạn của con mình. Thế rồi đến ngày thứ bảy tuần thánh thì làm sao? Không có một nghi thức nào hết, phải không? Cả ngày thứ bảy tuần thánh. Ngày thứ bảy tuần thánh là ngày mà con Thiên Chúa làm người đã được mai táng trong mộ. Và kinh Tin Kính của các thánh tông đồ nói rằng người xuống ngục tổ tông, nghĩa là làm sao? Hội thánh giải thích như thế này: Chúa Giêsu chết giống như mọi người chúng ta, nhưng thân thể của người không bị hư nát. Linh hồn của người thì xuống nơi ở của những người đã chết. Trong kinh thánh Cựu Ước gọi là Sheol, chúng ta dịch là âm phủ, nơi lạnh lẽo xa cách thánh nhan Chúa. Và linh hồn của Chúa Giêsu xuống đó với tư cách là đấng cứu độ để loan báo tin mừng cho những vong linh bị cầm giữ ở đó. Xuống ngục tổ tông nghĩa là như vậy. Và như thế thì Chúa Giêsu hoàn tất cái sứ vụ loan báo tin mừng, không những cho những người đang sống mà cho cả những người đã chết trước Ngài. Nói như thế để chúng ta thấy cái độ rộng của mầu nhiệm cứu độ lớn như thế nào trong lịch sử. Chứ thông thường thì mình chỉ có nghĩ đến nhân loại đang sống thôi. Ở đây là cả các vong linh bị giam cầm. Thế đi vào cụ thể gần gũi hơn, thế tôi muốn gợi với các anh chị một vài ý cho tuần thánh. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần thánh, những ngày cao điểm để chúng ta cử hành mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu. Nghi thức cử hành rất là phong phú, nhưng mà nhiều khi nó quen quá rồi, rồi mình để ý cái bên ngoài hơn là cái bên trong. Thành thử ra chẳng hạn mình lo ngày thứ năm tuần thánh thì phải làm phép bánh dày, rồi rửa chân thì nhiều khi lại còn đâm ra cái cớ để chia rẽ, để tranh chấp nữa. Mình làm mất đi cái ý nghĩa thiêng liêng đích thực rồi. Mình bám vào những cái bên ngoài nhiều quá. Tốt hơn là phải tìm lại cái ý nghĩa đích thực ở bên trong để sống mầu nhiệm khổ nạn của Chúa. Thôi thế bây giờ chúng ta tạm dừng những suy nghĩ giáo lý ở đây, dành 1-2 phút sống với Chúa trong thinh lặng. Thưa các anh chị, chúng ta vừa tìm hiểu về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, tìm hiểu cuộc khổ nạn không chỉ đơn giản là nhìn lại một sự kiện lịch sử, cũng không chỉ đơn thuần là tìm hiểu nội dung giáo lý. Nhưng sâu xa hơn và cần thiết hơn còn là làm sao để bản thân mình sống cuộc khổ nạn của Chúa. Vì vậy, chúng ta dành 1-2 phút thinh lặng, nhắm mắt lại, đặt mình trước mặt Chúa và thử hình dung xem cuộc sống hiện nay của chúng ta, những tương quan của mình với người xung quanh, từ trong gia đình đến những người ở ngoài. Ta nhìn vào chính cuộc sống của mình cụ thể chứ không có lý thuyết. Rồi đồng thời đi thử hình dung ra, nếu mà bản thân chúng ta có mặt ở trên đồi Cam Vê, có mặt trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu hôm ấy, thì qua cách sống hiện nay của mình, chúng ta được xếp vào hạng người như thế nào? Liệu chúng ta có phải là Giu-đa bán thầy không? Liệu chúng ta có phải là Phê-rô chối thầy không? Hay chúng ta là Gioan can đảm đứng dưới chân thánh giá? Hay chúng ta là người đi theo Đức Mẹ để cùng chịu đau khổ với Chúa? Xin Chúa soi sáng cho chúng con, để chúng con biết Chúa và chúng con biết con trong giây phút thinh lặng này. Có lẽ chúng ta thấy nơi mình sự pha trộn của nhiều khuôn mặt, lúc này lúc khác. Có lúc giống Gioan, có lúc lại giống Phêrô, kể cả khi chẳng khác gì Giu-đa. Và vì thế, chúng ta khiêm tốn thưa với Chúa bằng tâm tình cầu nguyện chung. Các anh chị cùng đọc lời cầu nguyện này chậm rãi với tất cả tâm tình của mình. Mời các anh chị đứng lên. Lạy Chúa Giêsu, rất nhân từ, thiên thánh giá, Chúa ngồi thập phương, không một lời than vãn, oán hận và cay đắng. Chúa đã yêu con vô cùng, đã tự nguyện chịu hành hạ và đau khổ vì con. Và mỗi ngày con vẫn làm Chúa đau đớn. sống theo thánh ý Chúa và con giữ điều răn Chúa. Con xin hối lỗi vì tất cả những điều đó. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu con biết bao. Chúa đã chịu đóng đinh vì yêu con. Chúa đã chịu khổ nạn để đưa con trở về. Xin Chúa tha thứ cho con. Xin cho con biết qua chịu nỗi đau của Chúa bằng việc căm ghét tội lỗi và chẳng xa sự dữ. Lạy Chúa Giêsu, con xin hứa sẽ trung thành phục sự Chúa bây giờ và mãi mãi. Amen. Nhìn thập giá chịu treo, con gẫm suy sao Chúa yêu con làm chi? Kìa trên thiên quốc coi phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người. Giêsu Giêsu, muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Giêsu Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết treo khổ đau, thập giá ngất cao chiều nào? Giêsu Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Giêsu Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết treo khổ đau, thập giá ngất cao chiều nào? Chẳng vì Chúa quá yêu trần gian. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc các anh chị, các bạn về bình an.